Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, vạn sự đều không, vạn sự đều đồng ý, Lôi Âm tự, nhất trọng trong môn phái, Kiến Không thiền sư vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khe cửa bên ngoài, nhị trọng trong môn, Mao Tỳ, Thảo Bỏ, cửa sai, Tăng Xá, Kinh Các, Thiền Viện, Đại Điện, hết thảy đều đã hủy. Chỗ xa hơn, chỉ dư người hoàng tử kia đứng tại Phật Như Lai đỉnh một bên. Tóc đen bay phấp phới, rồi lại tại tuyết lớn bên trong đứng yên bất động. Hắn muốn nhân cơ hội trốn, nhưng lại không dám chạy trốn. Hắn chỉ cần chạy trốn, chắc chắn phải chết. Bây giờ này trong chùa, ngoại trừ Tu Di Đệ Cửu Phong bên trên vị sư huynh kia, hắn chính là Lôi Âm tự bối phận cao nhất tăng nhân. Mắt thấy rất nhiều đời thứ hai đệ tử đời thứ ba, thậm chí sư huynh sư đệ tất cả đều chết tại hoàng tử này tay. Đáy lòng của hắn không biết chứa bao nhiêu phẫn nộ, nhưng nếu muốn hắn tiến lên động thủ, rồi lại trăm triệu không dám. Thậm chí chỉ là nghĩ đến đi động thủ liền sẽ kinh hồn táng đảm, không thể tự khống chế, run rẩy không thôi. Hắn gặp hoàng tử này thân hóa Phật Đà, trong chốc lát phá trấn ma đại trận, khiến cho hơn 400 thiền tăng tuế nguyệt đi tận, già nua tóc bạc, lại thấy hoàng tử này diễn xuất huyết sắc Như Lai, chỉ trong nháy mắt phá La Hán đại trận, nhường 324 vũ tăng tâm viên ý mã, đầu một nơi thân một nẻo, bây giờ đều táng thân đất tuyết. Gặp lại hoàng tử này tại chính tà ở giữa không có khe hở chuyển đổi, lộ ra địa ngục, mặt trời, minh vương tam trọng pháp tướng, không nhiễm Phật quang nghiệp hỏa. Thực lực thế này, bực này tâm cảnh, đã vượt xa tưởng tượng của hắn cùng cấp độ. Cho nên, Kiến Không mặc dù nộ, lại càng sợ, đáy lòng tràn đầy nhát gan, cùng với vô phương chúa tể sinh mệnh mình đại khủng bố. Trong lúc nhất thời, hắn tinh thần khuấy động, lại là nhớ tới không ít xuất gia trước sự tình. Hai đồng thời điểm, trong nhà hắn rất là giàu có, mà hắn hữu duyên được một vị vân thủy tăng nhân dạy bảo, tu luyện ra thuần khiết Phật môn chân khí. Về sau, phụ thân nhìn hắn ưa thích tập võ, lại hao tốn số tiền lớn vì hắn mời đến một vị lão sư, truyền thụ cho hắn đao pháp. Vậy lão sư nghe nói chính là Thiên Đao môn kẻ bị ruồng bỏ. Mặc dù bị bỏ, thế nhưng một thân đao pháp lại là không tầm thường. Chỉ bất quá, hắn vậy lão sư bị trục xuất môn lúc, đã từng phát qua tâm ma đại thệ, đời này tuyệt đối không thể dùng đem Thiên Đao môn đao pháp truyền ra ngoài. Cho nên vậy lão sư dạy hắn cũng không là Thiên Đao môn đao pháp, mà là một môn khác dùng đao pháp môn. Nhưng như thế cũng đủ. Tu chân khí 12 năm, luyện đao lại có 10 năm, khí kình nhiều đủ, hắn cuối cùng xuất sư. Về sau, hắn chính là thành tái còn nghĩa mặc cho hiệp thanh sam hiệp khách, dùng một thanh trường đao, hành hiệp trượng nghĩa. Dần già, hắn cuối cùng giết không nên giết người. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nguyên nhân gây ra là Lệ Sơn Thành một quyền quý nhà công tử ham phu nhân sắc đẹp. Nhưng phụ nhân kia đã có trượng phu, đáng tiếc lại là một giới áo vải. Thế là công tử kia làm sơ thêu dệt, liền thiết kế hại chết phụ nhân kia trượng phu. Sau đó lại bắt lấy phụ nhân kia nhi tử uy hiếp nàng. Nếu là phụ nhân kia không chịu thật tốt phục thị hắn, như vậy con của nàng liền sẽ bị đày đi biên quan. Nguyên nhân rất đơn giản, cái đứa bé kia không cẩn thận nghe được cha mình tử vong chân tướng, thế là tiến đến báo thù. Nhưng tập kích quyền quý chính là tội lớn, cho nên bị bắt vào tù. Thật sự là hợp tình hợp lý cũng là hợp pháp. Phụ nhân kia đáy lòng bi phẫn, lại không thể làm gì. Vì nhi tử có thể sống sót, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn sỉ nhục. Chỉ tiếc, phụ nhân kia cũng không biết, con của mình bởi vì thiên sinh có mấy phần quái lực. Thế mà đả thương cái kia quyền quý gia công tử mặt. Cho nên sớm đã bị cắt đầu lưỡi, chặt hai chân, nhét vào âm u trong đại lao chờ chết. Cái kia quyền quý gia công tử vì trả thù thương hắn mặt đứa bé trai kia. Thế mà còn làm người đưa hắn cùng mẹ mỗi ngày sự tình đi nói cho đứa bé trai kia nghe. Nam hài tại trong lao ngục bi phẫn gầm rú, sau đó gặp trở ngại mà chết. Mà cứ như vậy qua 3 tháng, cái kia quyền quý công tử chơi chán phu nhân, mới đem chân tướng nói cho nàng. Phụ nhân kia nổi trống giải oan, nhưng quan lại bao che cho nhau, cực điểm cấu kết. Trong đó sơn sơn thủy thủy, cong cong lượn quanh che che chắn, cản đầy ngăn kéo dài trì. Hưu bảo ngựa đổi trắng thay đen, sao mà thuần thục, phu nhân căn bản giải oan không cửa, thế là tuyệt vọng ở giữa, treo ngược mà chết. Thời điểm đó Kiến không còn rất nhiệt huyết, nghe được việc này về sau, trong cơn tức giận, trực tiếp ẩn núp đi qua, thay trời hành đạo. Đem cái kia quyền quý gia công tử hung hăng ngược sát. Nhưng này một giết liền chọc di thiên đại họa. Về sau hắn không chỉ cửa nát nhà tan, chính mình cũng rơi vào một cái hoảng hốt chạy trốn xuống tràng. Mãi đến lại một lần nữa gặp được tuổi nhỏ thời điểm truyền võ công của hắn Vân Thủy Tăng Nhân. Cái kia Vân Thủy Tăng Nhân chính là Lôi Âm tự trước đây phương trưởng. Bởi vì có sư đồ duyên phận, cái kia phương trượng thế là vì hắn quy y, sau đó hỏi hắn nhưng biết chỗ nào sai. Hắn nói, sai tại không đủ cường đại, giết không bao giờ hết thế gian này bất bình. Phương trượng khiến cho hắn quỳ 3 ngày, sau đó lại hỏi hắn, nhưng biết sai ở nơi nào. Hắn nói, ta nếu là đem cái kia quyền quý một nhà chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Tự nhiên không người nào biết là ta ra tay, cũng sẽ không bị đuổi giết đến tận đây. Phương trượng lại để cho hắn quỳ 3 ngày, hỏi lại, nhưng biết sai ở nơi nào? Hắn không có trả lời, bởi vì hắn đã sắp ngất đi. Phương trượng để cho người ta lĩnh hắn đi ăn cơm chay, lại lấy Phật kinh cho hắn, khiến cho hắn diện bích hối lỗi, ngày đêm đọc. 1 tháng sau, phương trượng hỏi lại hắn vấn đề giống như trước. Khi đó, hắn mới có hơi không xác định nói. Hắn mặc dù phạm phải tội nghiệt, nhưng ta cũng tạo tội nghiệt. Hắn sát sinh, ta cũng sát sinh, ta cùng hắn cũng đều cùng. Tạo tiếp theo ác chính là cắm một ác loại. Oan oan tương báo, không ngừng không nghỉ. Nếu là lấy đại từ bi cảm hóa với hắn, dạy bảo với hắn, chính là gieo xuống một thiện niệm, như thế mới có thể dẫn hắn sám hối, khiến cho hắn quãng đời còn lại dùng thiện hạnh đi đền bù tội nghiệt. Phương trượng cười nói, khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ, ngươi nhìn thấy cái gì? Hắn vẫn còn có chút không xác định trả lời. Vạn sự đều không, phương trượng cười ha ha, từ nay về sau, ngươi pháp danh liền gọi Kiến Không? Hắn tâm cảnh từ đó bình tĩnh, mà phàm tục sự tình phương trượng giúp hắn giải quyết, bởi vì đã xuất gia, liền không nhà, buông xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Về sau phương trượng viên tịch, sư huynh tiếp nhận thiền trượng, mà đời trước các tăng nhân cũng lục tục ngo ngoe tọa hóa. Chỉ chớp mắt, hắn đã thành Lôi Âm tự đệ tử đời thứ nhất. Nhưng mà tu vi của hắn nhưng thủy chung không được tiến thêm. Phật môn thiền công càng là trì trệ không tiến. Vô luận hắn như thế nào đột phá, như thế nào cầu mãi, cuối cùng như đến phần cuối, Phật nói vô duyên chớ cưỡng cầu. Thế là hắn không cầu, mỗi ngày tụng kinh, tu hành, luyện công. Từ đó bình thường, thoáng qua đã tới 46, cũng thành đệ tử đời thứ nhất bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng Lôi Âm tự bên trong qua lại quý rất nhiều người. Chậm rãi, hắn cũng không nữa đi quan tâm võ học. Cho tới giờ khắc này, hắn nhìn xem cái kia Phật đỉnh Sơn Hoàng tử, cái kia giết người như cắt cỏ ma, không có chút rung động nào, tâm cảnh đúng là chấn động không ngớt. khó tự kiềm chế, hoảng sợ, run rẩy, kinh hoàng tràn ngập tại trong lòng hắn. Mà những tâm tình này, tại hắn 20 không đến tuổi tác lại là hoàn toàn không có. Mặc dù, hắn từng giết cái kia quyền quý con trai, bốn phía đào vong, bị người đuổi giết, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng là chưa từng như thế lúc như vậy động tâm hoảng sợ. Thất kinh, chẳng lẽ tâm cảnh của hắn còn không bằng 20 tuổi chính mình? Khi đó không sợ tử vong, lúc này lại sợ rồi. Cái kia tu nhiều năm như vậy thiền lại tu chính là cái gì? Lại lấy được cái gì? Kiến không không khỏi nghi ngờ. Vì cái gì? Hắn nằm sấp trên mặt đất, vô phương hiểu rõ, cuối cùng là vì cái gì? Hắn lại chất vấn chính mình một tiếng. Hắn tìm không thấy đáp án, nhưng vô luận này đáp án là cái gì, đều không trọng yếu, bởi vì làm hết thảy đều đã kết thúc. Cái kia cuối cùng một tôn Như Lai Phật tượng sắp đổ sụp. Lôi Âm tự cũng sắp thành làm lịch sử, nhưng mà, hắn đợi đã lâu, nhưng không có đợi đến cuối cùng một tôn Phật tượng vỡ vụn tiếng ầm ầm truyền đến. Hạ Cực tay cầm kề sát ở cái kia vết rạn sinh khắp Như Lai Phật tượng lên. Cũ tinh thần đã tan biến, mới tinh thần đang ở rót vào. 9 tầng hiện tại Như Lai thiền nhường Hạ Cực có thể sinh Như Lai Pháp tướng. Nhưng này Pháp tướng chung quy là người bên ngoài Pháp tướng. Lần thứ 2 kỹ năng châu thu hoạch được, nhường kỹ năng châu thành thâm kim sắc. Cũng làm cho này Pháp dung hợp tâm ý của hắn, mà hóa thành màu đỏ nhạt tà tâm Như Lai. Đây chính là hắn chính mình tinh thần, Như Lai thiền tăng lên, cũng làm cho tam thế Phật thiền tổng thể thu được tăng lên. Mà Lôi Âm tự ba tôn Phật tượng bên trên tinh thần biếu tặng, khiến cho hắn càng tiến một bước, đến mức có khả năng lưu lại dấu ấn tinh thần. Bây giờ nguyên bản u ám Phật tượng dần dần có thần thái, vết nứt cũng gần như thần tích chậm rãi khép lại. Rất lâu, hắn đã hoàn thành này phần ấn ký ghi vào. Phật tượng cũng là một lần nữa đứng vững, tuy không mạ vàng, nhưng lại có vẻ cực kỳ bất phàm. Từ nay về sau, bái này Phật giả chính là bái hắn, tăng không nghịch Phật, bái hắn người cũng không đảo ngược hắn. Hắn mỏi mệt mà yên tĩnh, theo Phật thân nhảy xuống, Phật thủ lại giống như là có sinh mệnh đan xen tại trước ngực. Nâng hắn, tới nghe ta nói Pháp, thanh âm bình tĩnh hướng về bốn phía truyền ra. Thanh âm này như là tích chứa lớn lao ma lực, giống như Phật đà chi ngôn, nhưng còn lại những cái kia tăng nhân không dám không nghe theo. Thế là Kiến không theo một đám tăng nhân theo trong âm u đi ra. Run rẩy, không dám thở mạnh một tiếng. Tĩnh tọa đến trong đống tuyết. Hai mặt nhìn nhau, bình tĩnh tiếng tụng kinh vang lên. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đợt Romi lâu nay. Chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tước thị không, không tước thị sắc, chịu nghĩ đi biết cũng lại như là trải qua chẳng qua là bình thường kinh văn, nhưng bởi vì tích chứa Hạ Cực ma ý mà trở nên không bình thường. Ma ý lại cùng này Phật tượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà quán thâu đến lúc này ở chàng hết thảy tăng nhân trong đầu, dao động lấy bọn hắn tâm cảnh, phá vỡ lấy bọn hắn sở học. Nếu là bình thường, này chút tăng nhân cũng sẽ không vì này mà ý tùy tiện mà thay đổi. Nhưng lúc này bọn hắn tại tử vong đại khủng bố trước mặt, tâm phòng sớm liền phá, chính là bị này mà âm tụng kinh thừa lúc vắng mà vào. Một bài kinh văn niệm xong, Hạ Cực lại bắt đầu đọc thiên thứ hai. Thời gian nhanh chóng, nhiều lần trải qua đã tụng xong, tuyết đã chuyển chậm, thiên theo âm trầm. Hoàng tử nằm ở Phật thủ phía trên nghỉ ngơi, thần thái tự nhiên, nhu hòa yên ổn, song đồng nửa mở nửa khép, mà chịu hắn giảng pháp chúng tăng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. có một ít không thể thừa nhận mà điên rồi. Có một số nhỏ y nguyên bảo vệ chặt linh đài, duy trì lấy nguyên bản thiền tâm. Nhưng mà còn có thì là tại một đêm này đã nhanh hoàn thành trên tinh thần chuyển biến. Kiến không chính là một cái trong số đó. Kiến không nhìn xem cái kia như ngủ nằm Phật Đà Hoàng tử. Đột nhiên tim đập nhanh hơn. Hắn nghe một đêm pháp, mới đầu là trở ngại tầng tầng, tâm viên ý mã, trong lòng đủ loại suy nghĩ như là hai quân giao phong. Chém giết liên tục, nhưng rất nhanh đáy lòng của hắn niệm vậy mà theo người hoàng tử kia đọc pháp. Về sau, hắn càng ngày càng thấy đáy lòng dễ chịu, tựa như lại không chấp mê, lại không hoang mang, nhưng mà vẫn còn có cuối cùng một lớp bình phong trở ngại lấy hắn. Khiến cho hắn chỉ cần nhớ tới, liền sẽ hô hấp khó khăn như chết chìm. Hắn tiến lên một bước, quỳ lạy dập đầu nói, lễ kính ngã Phật, thỉnh Phật kỳ hối vì sao, vạn sự đều không. Hắn câu nói này cũng là rất nhiều, thức tỉnh, tăng nhân chung nhau nghi hoặc. Này chút tăng nhân đều đang mong đợi đáp án. Sai, thanh âm nhàn nhạt truyền về tới. Kiến không một mặt mờ mịt. Thanh âm kia lại kỳ hối nói. Vạn, sự tình, đều, đồng ý, bốn chữ chậm rãi ra. Chỉ đổi một chữ, nhưng lại thành cuồn cuộn lôi âm. Như cảnh tình, giống như thể hồ quán đỉnh. Này bốn chữ chợt hóa thành cuồng bạo mãnh thú. Mãnh liệt nộ đào sông sông vào kiến không toàn bộ trong óc. Hết thảy tinh thần, hết thảy ý thức, hết thảy đi qua, vỡ giết hắn cuối cùng tầng kia trở ngại. Hắn đột nhiên hiểu rõ chính mình vì sao hoảng sợ, hiểu rõ chính mình vì sao mấy chục năm không được tiến thêm. Đơn giản là hắn nguyên bản đọc không phải hắn trải qua. Hắn lễ bái không phải hắn Phật, tâm cảnh tắc nghẽn. Như thế nào lại tiến vào? Hắn thật sâu thấp ẩn náu, dập đầu, một cái dập đầu ở giữa, rất nhiều niệm chảy qua, lại ngẩng đầu, hắn đã không là quá khứ hắn. Hắn nghênh đón tân sinh, kiến không song đồng ở giữa lóe lên một vệt hồng mang. Sau đó, đứng dậy, vận kình, bỗng nhiên hướng về bên cạnh người tăng nhân ra tay. Những cái kia tăng nhân y nguyên nhíu mày, chưa từng khai ngộ, chưa từng lĩnh hội này mới Phật ý. Bọn hắn nếu vô phương nghênh đón tân sinh, như vậy liền nghênh đón hủy diệt đi. Phật đồ đã ở đây, không cần Phật Đà ra tay. Ngay sau đó, Phật tượng phía dưới lại là một hồi chém giết. Một bên là tin hạ cực lôi âm tự tăng nhân, một bên là duy trì nguyên tâm y nguyên hoảng sợ tăng nhân, nhưng mà, hai phía tinh thần khí hoàn toàn khác biệt, người trước rất nhanh hoàn thành đối người sau chu diệt, sau đó lại hướng về bốn phía đi đến, muốn nhìn xem phải chăng còn có cá lọt lưới, hạ cực cũng không có đi chú ý này chút sát lục. Trên thực tế hắn nói xong cái kia bốn chữ, liền mệt ngủ thiếp đi, bây giờ hắn chẳng qua là cố gắng đi duy trì lấy một cái Phật Đà ngủ nằm tư thế. Nếu như có khả năng, hắn nghĩ hiện lên chữ lớn thoải mái mà nằm, sau đó ngủ đến tự nhiên tỉnh, hoặc là bị một cái líu díu muội muội đánh thức, cũng không phải là không thể được. Đông tuyết rực rỡ, là thưởng mai nấu rượu nghe hát mà tốt thời gian, lại vung tiền như rác khen thưởng trong đó ý nữ con hát mang về làm ấm giường. Vậy thì càng tốt hơn, nhưng này chút cùng hắn thật không hề có chút quan hệ nào. Hắn là này phương ma Phật, ngủ ở đầy trời trong tuyết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.